Chương 374, nhìn như thế lực ngang nhau, thứ 9 càng cầu đặt. Nếu như nói nhất hung tàn long hệ tinh linh là người nào, không phải viễn cổ ạ ý rồ đạ tỉn, không phải khả ái ngơ ngác dài rộng, cũng không phải hung ác hỉ dậy gần, mà là phương duyên chuẩn thần xạ là mẹn sờ. Đi hoa tiểu nói. Gào si hào ép hoặc. Nhìn tóc tuyến tiểu nói thân như tên, xạ là mẹn sờ chỉ một bạo chữ, liền nhất định là loài rồng trong bạo quân. Đáng sợ mà hung tàn bầu trời bạo quân tất cả mọi người rung động, ai sẽ ngờ tới, một cái từ bên ngoài tới giáo huấn luyện sư, dĩ nhiên lấy ra một đầu chuẩn thần xạ là mẹn sờ, hơn nữa dáng vẻ còn có chút quỷ dị, đây chính là cùng hì dậy gần chạy song song với long tộc chuẩn thần A Đà Mòn cũng giật mình không nhỏ, bất quá đồng dạng là loài rồng, đồng dạng là chuẩn thần, hắn tin tưởng, chính mình hì dậy gần mới thật sự là vương giả. Hì dậy gần phát sinh long ngâm, long uy bạo phát, tiếng huýt gió chấn động thiên động địa, tất cả tinh linh đều sợ đến lạnh run, đây cũng là thần phục. Đạ Mòn liếc nhìn xã là mẹn sờ, nghĩ thầm mặc dù cùng là long hệ, nhưng thực lực chênh lệch tất nhiên tương đương rõ ràng, không có người nào có thể chống lại vương uy áp. Nhưng hắn chứng kiến xã là mẹn sờ thời điểm kém chút há hốc mồm, xã là mẹn sờ đúng là cố ý giơ lên mũi, hai cái lô mũi hừ hừ, hừ ra lưỡng đạo bạch khí, tựa hồ rất khinh thường. Cử động này kỳ lạ tới cực điểm. 24 Đạ Mòn trong lòng hơi giận, quyết định cấp con này xạ là mẹn sờ lai chút dạy dỗ. Hắn nhảy lên hí dậy gần, phải lấy chân chính cổ đấu thuật nói cho Diệp Mánh, chiến đấu không phải chơi đùa. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh cũng nhảy lên xạ là mẹn sờ. Hành động này lệnh Đạ Mòn khiếp sợ không nhỏ, lẽ nào hắn cũng muốn sử dụng cổ đấu thuật phân cao thấp từng trải phong phú. Đạ Mòn ở Diệp Mánh xuất ra xạ là mẹn sờ phía sau cũng biết hắn khẳng định bất phàm. Chỉ là Đạ Mòn tự cho mình là thiên vương thực lực, bất tại hồ vậy giáo huấn luyện sư, cho nên cũng không có đem Diệp Mánh đề cao đến chính mình địa vị ngang hàng. Xạ lạ mẹn sờ, Long Vũ, Long Chi móng xạ lạ mẹn sờ dương cánh bay đến trên cao, Long Vũ cường hóa lúc liền dùng Long Chi móng hướng hì dậy gần chém tới. Đạ Mòn nhíu mày, chứng kiến Long Vũ cùng Long Chi móng tổ hợp kỹ năng về sau, khẽ gật đầu, cảm thấy Diệp Mánh có chút thực lực, nhưng là không hơn. Tạ Càn Đạ Mòn từ tốn nói. Khi dậy gần ba cái đầu đồng thời phát sinh rít gào, ba đạo âm lan ở dê trọng điệp cùng một chỗ, uy lực trong nháy mắt bạo tăng, phía trước không gian ở tiếng gầm cao tần chấn động xuống văn mèo. Xạ lạ mẹn sở tốc độ cực nhanh, có ở chém về phía khi dậy gần trong nháy mắt, bị to lớn tiếng gầm cách trở tại ngoại. Tiếng kia lan ở dê tựa như đồng tường thiết bích, cho dù Long Vũ sau khi cường hóa xạ lạ mẹn sở cũng nửa bước khó vào. Đi hoa tiểu nói võng. Tạ Càn phòng ngự nhưng là Đạ Mòn sở trường sống, chẳng những có thể đỡ địch nhân gần người công kích, còn có thể tạo thành siêu âm ba hỗn loạn đối phương, thậm chí là công kích tính âm ba bị phá vỡ giáo huấn luyện sư màng thai. Đạ Mòn vỗ tay phát ra tiếng, khi dậy gần hai bên hai cái đầu lâu bỗng nhiên thấp xuống âm điệu, gia tăng Tạ Càn lực phá hoại, hắn đây là muốn trực tiếp công kích Diệp Mánh lệnh hắn trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Gầm rú Diệp Mánh ở hì dậy gần cải biến phương thức công kích tiền hô lên chỉ lệnh. Xạ lạ mẹn sờ lập tức gầm nhẹ một tiếng, gào thét đẩy lùi hiệu quả khiến cho hỉ dậy gần gián đoạn Tạ Càn xa xa thối lui. Chiêu thức ấy cũng làm mưu lợi, gầm rú vốn là để tinh linh cưỡng chế trở lại tinh linh cầu, thay một con khác tinh linh kỹ năng. Tại giã ngoại thời điểm còn có thể giống lui hoang dại tinh linh. Có thể bây giờ là một trọi một cổ đấu thuật quyết đấu, xạ lạ mẹn sờ gầm rú rất khéo léo lợi dụng cưỡng chế đẩy lùi hiệu quả, cắt đứt hỉ dậy gần Tạ Càn Đạ Mòn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Mánh có thể ở trong tay hắn chống đỡ một hiệp, xem ra có chút môn đạo, bất quá như vậy mới có thú, vậy hơi chút lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Khi dậy gần tiếng rít một tiếng, phi thượng thiên không, hắn có 6 cánh, tốc độ phi hành cực nhanh, mấy hơi trong lúc đó liền đuổi kịp xạ là mẹn sờ, hai cái long gián chặt bảo trì rất ngắn một khoảng cách, thành vung góc độ lớn của góc trùng thượng thiên không rầm rầm rầm hai cái long trên không trung chiến đấu đứng lên. Khi dậy gần ba cái đầu là mạnh mẽ nhất vũ khí, răng cưa một dạng răng nhọn hung hăng cắn về phía xạ lạ mẹn sờ cổ. Xạ lạ mẹn sờ mục quang lánh lệ, cánh rung lên, lại phi hành tốc độ cao bên trong mạnh mẽ thay đổi phương hướng, chợt nhìn phía dưới bay đi. Khi dậy gần cắn toàn bộ bộ lạc họ tới không. Đạ Mòn thất kinh, vội vã lệnh hỉ dậy gần dừng lại, nhưng vốn là ưu thế 6 cánh lúc này ngược lại thành liên lụy, bởi tăng tốc độ quá nhanh, đưa tới quán tính lớn đến đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn càng không có cách nào cưỡng chế thay đổi. Phá phôi tử quang Diệp Mánh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Xạ lạ mẹn sở không khách khí chút nào phun ra bạo liệt tia sáng. Phá phôi tử quang vuông góc đem hỉ dậy gần nuốt hết. Nhưng đã mòn cũng không phải ngồi không, trong nháy mắt lệnh hỉ dậy gần mở ra bảo hộ, thế ngàn cân treo sợi tóc chặn một kích chí mạng. Hai người công phòng đều là ở di động với tốc độ cao bên trong hoàn thành, ở phía dưới mọi người xem ra trên bầu trời lưỡng đạo mau thân ảnh mơ hồ không ngừng giao thác, thỉnh thoảng buộc phát ra như sấm rền nổ vang, đại thấy rõ song phương thân ảnh là lúc, hai người sớm đã hoàn thành mấy mươi lần công phòng. Đạ mòn không khỏi không cảm khái, ngươi rất mạnh, đã lâu không có gặp gỡ có thể để cho ta nhiệt huyết sôi trào người, chúng ta kế tục. Đạ mòn rất hưng phấn. Hắn thật lâu không có gặp gỡ có thể để cho hắn buông tay ra đánh một trận người. Hắn lệnh hỉ dậy gần kế tục xung phong liều chết, cực hạn tốc độ xuống toàn bộ thân hình bộc phát ra nóng bỏng hỏa diễm. Đó là thiêu đốt long chi nộ long thần lao xuống nhiệt độ cao như thế phía dưới. Vậy giáo huấn luyện sư sớm đã bị bốc hơi lên thành thủy khí, nhưng đạn mòn dĩ nhiên giống như không có việc gì giống nhau theo sát hỉ dậy gần. Điều này nói rõ hỉ dậy gần đã đem long chi nộ cùng long thần lao xuống dung hợp kỹ năng nắm giữ được quen tay hay việc cảnh giới. Bộc phát ra cực hạn dưới uy lực, còn có thể để cho không thương tổn đến chính mình giáo huấn luyện sư. Bất quá Diệp Manh đối với đạ mòn triển hiện thủ pháp cũng không cảm thấy giật mình, bởi vì đạ mòn hội hắn cũng có. Trên thực tế, nếu như Diệp Manh nguyện ý, có thể so với nhị cấp thần xạ là mẹn sở có thể trong nhấp nháy miểu sát hỉ dậy gần. Bất quá hiện tại Diệp Manh vẫn không thể lộ ra thực lực chân thật, một phương đỉ hệ nở cái này thành trấn thực sự quá quỷ dị, có quá nhiều lời không rõ vi hòa cảm. Một khác phương đỉ hệ nở, hắn luôn cảm thấy trấn trường nói cho hắn biết hết thẻ tình báo, tỉ như ẻn đa hoặc lịch sử, thân phận của đạ mòn cùng hành tung, hoặc nhiều hoặc ít nửa thật nửa giả, không thể tin, cái này trấn trường bản thân thì có rất nhiều vấn đề, nhưng hết thẻ đều biểu hiện 363 quá hoàn mỹ. Nói không nên lời vấn đề ở đâu. Hắn chỉ có đem chính mình thực lực từng điểm bạo lộ ra, để bọn họ đối với mình sản sinh một chút hứng thú, lộ ra kẽ hở, khả năng đào móc ra càng có nhiều dùng tin tức. Khi dậy gần long thần lao xuống tê liệt không khí, tuôn ra kinh thiên động địa nổ vang, hướng Diệp Manh đánh tới. Đã mòn đối với chiêu này rất tự tin, bên ngoài uy lực đủ để nổ nát cả ngọn núi, hơn nữa thì dậy gần đã hoàn toàn tập trung xạ là mẹn sở khí cơ. Quả thực, lúc này Diệp Manh cảm nhận được to lớn áp bách, long thần lao xuống dưới, khí dậy gần cường đại long uy dường như va nở tầng cự sơn, trầm trọng đè ép qua đây, xạ lạ mẹn sở càng không dám chút nào nhúc nhích. Diệp Manh hơi chần chờ, xem ra đã mòn thực lực bị dự đoán lợi hại một chút như vậy, đã như vậy thì để xạ lạ mẹn sở lại hơi chút giải phóng điểm lực lượng. Xạ lạ mẹn sở trong con ngươi hiện lên một tia chẳng đáng, nếu như không phải lão đại nói muốn ẩn giấu thực lực, nó đã sớm đập chết ba cái kia đầu lâu quái thai. Gầm nhẹ một tiếng, xạ lạ mẹn sở thần quỷ chẳng biết mà tăng lên một cái sợi lực lượng, khi dậy gần thả ra long uy cũng nữa trói không được xạ lạ mẹn sở. Đang ở long thần lao xuống chúng mục tiêu sát na, xạ lạ mẹn sở lợi dụng bóng dáng phân thân phân ra mấy chục đạo tàn ảnh, khi dậy gần chỉ đem một người trong đó tàn ảnh sẽ thành nát bấy, sau đó kỹ năng lại rơi vào khoảng không. Như vậy kinh biến, để đã mòn triệt để trầm mặc xuống. Thứ 9 càng đến, còn có cuối cùng canh 1, câu 10 điểm đánh giá, còn có vé tháng.